biến thành o tể tể rồi, phải làm sao đây? Chương 50, C50, quỳ xuống xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, phồn, ủa lão Trương, cậu đi đâu mà nhìn gấp vậy? Đi tới khu A5 coi đánh lôi đài. Chiến thần Lệ Phượng lại muốn khiêu chiến với vương giả Côn Hử. Anh ta thua 3 lần rồi mà vẫn chưa hết hy vọng à, không phải. Không phải, vậy là đại thần Tất Phương. Cũng không phải là đại thần Tất Phương. Là chiến đội Đồ Lang với chiến đội Hắc Báo. A à, là chiến đội thua giải thiếu niên. Lần này đánh riêng là để tìm lại danh tiếng Hử. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Nghe nói là một Omega của chiến đội Đồ Lang gọt mất đầu ngón tay của Kiếm Long của chiến đội Hắc Báo. Hai bên náo loạn đòi xúc nhau. Thiếu chút nữa lật cả cái đại sảnh huấn luyện lên. Bị quản lý đá tới lôi đài cho giải quyết. CLGT, Omega, Kiếm Long, tôi có nghe nhầm không đấy? Không nhầm, biết Phá Quân không? Phá Quân mà chỉ mất 12 ngày đã lọt top 20 bảng xếp hạng khu A5 ấy. Cậu ấy không phải là Alpha, mà là một bé Omega mới thành niên đó. Siêu hung tàn, vãi trưởng, Phá Quân là Omega, đi nhanh đi, tới trễ là không còn chỗ đâu. Hai Alpha tăng tốc độ, xông nhanh về phía khu A5, sợ tới chậm sẽ không còn vị trí trên khán đài. Bạch Trì đứng ở trên hành lang nhìn bóng lưng họ đi xa. Như có điều suy nghĩ, Phá Quân, Omega. Là Lâm Hân sao? Cậu ta khẽ nhíu mày. Lâm Hân bị mất liên lạc 2 tháng. Không có tin tức gì. Lý Liền có quan hệ tốt nhất với cậu lo lắng. Đặc biệt tới nhà cậu để hỏi thăm. Từ cha mẹ của cậu biết được là cậu và vị hôn phu đã đi du lịch. Sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Khi nghe thấy tin tức đó, cậu ta không khỏi cảm khái. Lâm Hân có mạnh tới đâu thì như thế nào? Chỉ cần cậu ta... Lâm Hân, vẫn còn là Omega thì sẽ khó mà thoát khỏi số phận phải lấy chồng sinh con. Hôm nay Lâm Hân vào thế giới cơ giáp, đi du lịch về rồi sao? Alpha của cậu ta, Lâm Hân, cho phép cậu ta tiếp tục chơi trong thế giới cơ giáp Hử. Bạch Trì mang theo sự tò mò đi đến khu A5. Tinh, có tin nhắn mới, cậu ta vừa đi vừa mở giao diện thao tác. Lý Liền, Bạch Trì. Lâm Hân về rồi, bây giờ cậu ấy đang ở lôi đài 1904 khu A5, đi xem chung không? Bạch Trì, tôi sắp tới rồi. Lý Liền, tớ có chút lo lắng. Sao cậu ấy lại dính tới Hắc Báo? Dù sao cũng là Omega. Đụng phải mấy lão Alpha của chiến đội Hắc Báo. Sau này chỉ sợ khó sống trong thế giới cơ giáp. Bạch Trì đánh mấy chữ rồi lại xóa. Sau đó tắt khung chat. Lý Liền là người thiếu quyết đoán, nhát gan sợ phiền phức. Trước kia có Lâm Hân che chở mới có thể lăn lộn làm lớp trưởng. Sau khi Lâm Hân bỏ học, cậu ta, Lý Liền, không còn chỗ dựa nữa. Làm việc rụt đầu rụt cổ, sắp trở thành trò cười trong lớp tới nơi. Cậu ta như vậy mà cũng đòi xem thường Lâm Hân là Omega. Bạch Trì lắc đầu, từ lần trước đánh lôi đài bị Lâm Hân xử gọn trong một chiêu. Cậu ta đã hiểu được, Lâm Hân vĩnh viễn là Lâm Hân bình tĩnh chấp nhất kia. Sẽ không bởi vì bản thân là Omega mà nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vận khí không tồi, chạy tới lôi đài số 1904, dưới khán đài còn lại 10 vị trí cuối cùng. Cậu ta chen vào, cướp được một chỗ, trên lôi đài to lớn. Lâm Hân yên lặng đứng đó. Đối thủ của cậu là một Alpha trưởng thành cao 2 mét. Dáng người cường tráng, tứ chi phát triển, bởi vì trước đó bị cắt đứt ngón tay nên biểu tình rất dữ tợn. Giống như con gấu đen bị chọc giận, hận không thể nhào tới xé tan nát con mồi. Thần sắc Lâm Hân lạnh nhạt, làm như không thấy lửa giận của Alpha. Không phải là do cậu xúc động tính tình, dùng dao nhỏ bằng thực thể hóa tinh thần lực để cắt đứt ngón tay của Alpha hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phòng vệ. Thế giới cơ giáp là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Càng nhường nhịn người ta sẽ càng lấn tới. Lùi một bước lại muốn tiến một bước. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Đối phương cuồng ngôn đòi dùng một ngón tay bấm chết cậu. cậu không có lý do nào lại đứng im để cho gã ta đánh. Nên phản kích thì phản kích. Đây luôn luôn là nguyên tắc xử sự của cậu. Bởi vì bị đứt ngón tay. Alpha tên là Kiếm Long gọi tới một đám đồng đội của mình bên chiến đội hắc báo tới. Lý Úc không chịu yếu thế. Cũng gọi chiến đội đồ lang tới. Vì vậy mà 20-30 người ẩu đả ở trong đại sảnh huấn luyện. Đánh nhau túi bụi. Quản lý phòng huấn luyện không nhịn được nữa mới giận dữ đuổi bọn họ tới lôi đài để phân tranh. Lâm Hân không sợ hãi. Vui vẻ chấp nhận khiêu chiến. Mà quần chúng ở đại sảnh lúc đó cũng không ngại chuyện lớn. Hô bạn gọi bè, chen chúc tới khán đài để xem kịch. Thành viên của hai chiến đội chiếm những vị trí hàng đầu. Đối chọi gay gắt, cổ vũ cho đồng đội của mình. Tùng tùng tùng chiến đội đồ lang tất thắng. Tùng tùng tùng phá quan tất thắng. Không biết Lý Úc moi ở đâu ra một cái trống lớn. Vừa gõ vừa hô, đồng đội trước sau trái phải kéo băng rôn lên. Hô to theo Lý Úc, chiến đội đồ lang tất thắng, phá quân tất thắng, chiến đội đồ lang tất thắng, phá quân tất thắng, chiến đội hắc báo ở đối diện không có trống nhưng lại có cồng chiêng. Keng keng, mà đánh, không hề thua kém tiếng trống. Chiến đội hắc báo tất thắng, Kiếm Long tất thắng, đồ lang là kẻ thua cuộc. Mau cút đi, cổ họng mấy alpha gào thét từng đợt, toàn bộ khán đài nóng như lửa. Bầu không khí đạt tới đỉnh điểm. Quần chúng vây xem hóng Grammer bị bầu không khí nóng như lửa đốt này làm cho choáng váng. Đi em, tôi có vào lộn chỗ không vậy? Ha ha, y hệt như thi đấu chính thức. Ai không biết còn tưởng giải đấu toàn khu bắt đầu sớm. Thằng nhóc lùn kia là phá quân hử. Omega thật sao? Có khi nào vừa bắt đầu đã bị Kiếm Long giết gọn luôn không? Chỉ cần nhìn cậu ta dám chấp nhận khiêu chiến của Kiếm Long thôi cũng biết dũng khí rất lớn rồi. Còn cái khác, bỏ đi, sao mà Omega mạnh hơn Alpha được? Đừng nói vậy chứ ba. Phá quân xông vào top 20 của khu A5 đấy. Đánh bại không biết bao nhiêu là Alpha đâu. Nhưng Kiếm Long là tuyển thủ thi đấu chính thức. Xếp hạng trên phá quân ở khu A5 mà. Tôi cược phá quân thắng. Tôi cược Kiếm Long thắng. Có người nhân cơ hội làm việc, rèn sắt lúc còn nóng, mở xong đặt cược, khai trương đây, mau lấy máy đặt cược của mọi người ra đi. Phá quân thắng chọn 1, Kiếm Long thắng chọn 2. Còn có người dẫn chương trình nổi tiếng giơ camera phát livestream ra bên ngoài. Xin chào mọi người, chỗ của tôi đang đứng hiện tại là lôi đài của thế giới cơ giáp. Tôi là lợn bay màu hồng. Rất vui vì có thể phát sóng trực tiếp đến mọi người. Vì chiến đội đồ lang và chiến đội hắc báo xảy ra mâu thuẫn nên bọn họ đã quyết định dùng phương thức khiêu chiến lôi đài để giải quyết. Hai người đang đứng trên lôi đài. Một người là Kiếm Long, thành viên của hắc báo, có chiến tích hiển hách. Một người là tài năng mới nhú phá quân. Nhân tiện tôi xin được phép nói với mọi người rằng phá quân đây là một Omega. Mọi người có mong chờ biểu hiện của cậu ấy không? Nếu có thì hãy chú ý buổi trực tiếp này của tôi. Nhớ ném tiền xu nhỏ ô. Cửa trong thế giới cơ giáp rất khó vào. Không phải ai cũng có thể vào được. Chỉ có những người có tinh thần lực từ cấp 3 trở lên mới có thể đăng nhập thành công. Cho nên người hâm mộ cơ giáp mà không đủ điều kiện thì chỉ có thể xem livestream cho đỡ thèm. Lợn bay màu hồng làm MC 3 năm. Có hơn 100 triệu fan, kinh nghiệm phong phú, rất giỏi bới móc các sự kiện lớn. Mỗi lần livestream đều kiếm được bộn tiền. Lần này cũng không ngoại lệ. Lấy danh Omega Nam, làm cái cớ, thu hút được sự chú ý của rất nhiều fan và người qua đường. Ui ui, xem tôi nhìn thấy ai nè. Đại thần Tất Phương, sao anh ấy lại tới đây? Chấm, còn có cả Lệ Phượng với Vương Giả Côn nữa. Má ơi, bình thường bọn họ không phải là thần long không thấy đầu đuôi sao? Mặt mũi Kiếm Long cũng lớn vãi. Vậy mà có thể kinh động tới bọn họ. Ai nói mặt mũi Kiếm Long lớn? Bọn họ tới là vì mặt mũi phá quân đó má. Phá quân là Omega, cậu ta thì có mặt mũi gì? Chính vì cậu ta là Omega nên mới thu hút sự chú ý, nghĩ lại coi. Nhiều năm như vậy rồi. trong thế giới cơ giáp được bao nhiêu Omega? Phá Quân là Omega đầu tiên làm lôi chủ ở khu A5 đấy bố ạ, à, đương nhiên là có mặt mũi rồi. À, ra vậy. Thôi thôi, không nói nữa. Trận đấu bắt đầu rồi kìa. Đùng đùng đùng, trên lôi đài xuất hiện hàng loạt những dòng số ảo. Tiếng thông báo đếm ngược vang lên. Kiếm Long cầm các cơ giáp trong tay. Hung tợn nói với Lâm Hân. Chỉ một lúc nữa thôi. Tao sẽ bắt mày quỳ xuống xin tha trước mặt mọi người ở đây. Thân là chủ lực của chiến đội Hắc Báo. Đây là lần đầu tiên gã bị mất mặt như vậy. Bị một con gà Omega yếu ớt chặt ngón tay. Nếu không có quản lý ngăn cản, gã đã sớm giết người ở trong đại sảnh rồi. Bất quá, bây giờ lên lôi đài tỉ thí cũng không khác lắm. Nhìn bốn phía, không còn chỗ trống. Lòng Kiếm Long hưng phấn. Đôi mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Gã muốn từng chút ngược đãi thằng gà Omega này trước mặt bọn họ. Để cho nó biết ai mới là bá chủ của thế giới cơ giáp này. Omega, nên cút đi lấy chồng sinh con chứ không phải là điều khiển cơ giáp. Lâm Hân giả điếc đối với lời nói của gã. Khi tiếng đếm ngược chấm dứt, tinh thần lực của cậu nhanh chóng đưa vào các cơ giáp. Trên lôi đài xuất hiện một chiếc cơ giáp màu xanh lam cao hơn 10 thước. Thân ảnh cậu nhoáng lên một cái. Chỉ dùng hai bước đã vọt thẳng vào buồng lái. Đứng trong cột sáng, suy nghĩ liên kết với cơ giáp. Tinh thần lực theo đó mà phóng ra, trải dài trên từng bộ phận của cơ giáp. Khi Kiếm Long vừa nhảy vào buồng lái, Lâm Hân đã tấn công về phía hắn. Cơ giáp màu vàng của Kiếm Long bị va chạm, ngã lăn lóc, cả khán đài cười to. Nhất thời trên gương mặt của tất cả thành viên trong chiến đội Hắc Báo không còn ánh sáng. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Đội trưởng Hắc Báo ngồi ở giữa hàng ghế đầu, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm lôi đài. Có chuyện gì với Kiếm Long vậy? Tốc độ lên cơ giáp bị chậm hơn một nhịp. Phải biết rằng trong một trận chiến cơ giáp, ai vào buồng lái trước thì người đó sẽ có lợi thế hơn. Kiếm Long chậm hơn, đương nhiên bị tấn công. Không phải Kiếm Long chậm, là Phá Quân quá nhanh. Đội phó Phi Ngư của Hắc Báo nhíu mày nói. Kiếm Long là đồng đội thân thuộc của hắn. 4 giây vào buồng lái là ưu thế của gã. Nhưng đối thủ hôm nay lại nhanh hơn gã nhiều. Vào buồng lái, kết nối suy nghĩ, tấn công, chỉ mất 3 giây. Khó trách biểu tình của đội trưởng nghiêm trọng. Có vẻ như, Kiếm Long sắp thua rồi. Chiến đội Hắc Báo yếu thế. Khí thế bên này của chiến đội Đồ Lang lại tăng vọt. Quá tuyệt vời, quá nice sứ. Lý Úc hả giận tung nắm đấm. Phá Quân, cố lên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhá. Làm thịt Kiếm Long đi. Tiến lên, trên lôi đài, cơ giáp màu lam đánh thêm một quyền vào lồng ngực cơ giáp màu vàng. Cơ giáp màu vàng lại bị đánh bay một lần nữa. Nặng nề rơi xuống, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Cơ giáp màu lam nhanh nhẹn nhảy lên. Hai chân khép lại. Từ trên không trung dẫm thẳng xuống. Cuối cùng cơ giáp màu vàng cũng phản ứng lại. Nhanh chóng bò ra khỏi hố. Thoát một kích chí mạng này. Bang bang bang. Cánh tay bắn ra pháo cao năng. Nhắm vào cơ giáp màu lam. Điên cuồng nả. Cơ giáp màu lam cảnh giác. Nhanh nhẹn né tránh công kích của pháo năng lượng. Chạy hết nửa vòng của lôi đài. Mỗi lần đều né được đòn oanh tạc của đạn pháo. Cơ giáp màu vàng bắn liên tục nửa phút, ngay cả gót chân của đối thủ cũng không bắn trúng. Cánh tay còn lại cũng bắn pháo năng lượng. Hai nòng súng đồng loạt bắn, phong tỏa trước sau con đường của cơ giáp màu lam. Bên trong buồng lái, Kiếm Long như vỡ ra. Hắn vậy mà bị thằng gà Omega yếu ớt này chiếm lợi thế trước. Bắt đầu xấu xí, mất hết mặt mũi, thật vất vả mới điều khiển lại được cơ giáp. Gã bất chấp hậu quả của pháo cao năng. Gã không tin là dưới sự công kích dày đặc như vậy, con gà Omega này có thể bình an vô sự né tránh. Lâm Hân thong dong bình tĩnh, suy nghĩ chuyển động vô cùng nhanh, cơ hồ là đua với pháo cao năng. Pháo vừa tới cậu liền né. Khi bị giáp công trước sau, suy nghĩ vừa động, cơ giáp nhảy lên không trung. Kiếm Long cảm trước mắt của gã có cái gì đó vụt qua. một cơ giáp màu lam xuất hiện trong gang tấc. Gã kinh hãi, luống cuống tay chân muốn giãn khoảng cách, nhưng cơ giáp màu lam không hề cho gã cơ hội phản ứng. Trường kiếm sắc bén bổ xuống trước mặt, suy nghĩ của kiếm long bị ngưng trệ. Cơ giáp cũng dại ra, trường kiếm như một con rắn, vừa nhanh vừa tàn độc, chém một nhát, cánh tay phải của cơ giáp mang theo pháo cao năng bay ra ngoài, đụng vào lưới phòng ngự của lôi đài, sau đó rớt xuống mặt đất, bung ra thành từng linh kiện. Oa, khán giả phát ra tiếng thán phục, tuy nơi này là thế giới ảo, nhưng mô phỏng lại giống thật 100, dựa vào năng lực khôi phục của cơ giáp, dùng một vũ khí lạnh như vậy chém, căn bản không thể tạo thành tổn thương cho cơ giáp. Nhưng mà, họ đã thấy cái gì chứ? Cơ giáp màu lam do Phá Quân điều khiển dùng trường kiếm, dễ dàng chặt đứt cánh tay của cơ giáp vàng. Cách chương.